Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, Tần Chiêu Chiêu mang bát cơm đến phòng khách, nhưng lại thấy phòng khách trống không. Còn phòng của Lục Trầm thì tối ôm cô thoáng ngạc nhiên anh đi đâu rồi. Giây tiếp theo, cô bỗng nhớ ra, chắc hẳn anh đã vào phòng cô để cất đồ. Nghĩ đến đây, cô bỗng giật mình, vội vàng chạy đến phòng mình. Vừa bước vào, cô liền thấy Lục Trầm đang đứng trước tủ quần áo. Ánh mắt anh dường như vừa rời khỏi ngăn tủ, nơi có hai chiếc quy, NLT mới tinh kia. Trời ơi, nếu để anh nhìn thấy, cô sẽ xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Cô hoảng hốt hét lên, anh vào phòng em làm gì vậy? Lục Trầm nghe tiếng cô, khẽ giật mình, vội vàng đặt lại chiếc quy, NLT về chỗ cũ. Nhìn biểu cảm căng thẳng của cô, anh không nhịn được cười. Rõ ràng là có tật giật mình mà, nhưng anh không vạch trần cô, chỉ xoay người lại, điềm nhiên đáp. Sao thế, anh đang treo quần áo vào tủ mà. Tần Chiêu Chiêu bước nhanh đến, nhìn vào trong tủ một lượt rồi quay sang nhìn anh đầy nghi ngờ. Anh có thấy gì không? Lục Trầm nhướng mày, làm bộ vô tội. Trong tủ chỉ có quần áo thôi, có gì đặc biệt đâu. Hay là em giấu thứ gì quý giá trong đó à? Vừa nói, ánh mắt anh vừa lướt qua tủ quần áo một lần nữa, như thể cố tình dò xét. Tần Chiêu Chiêu lập tức chắn trước mặt anh, không để anh nhìn thêm. Đã bảo chỉ là quần áo mà, có thể giấu được gì chứ? Anh mang quần áo về phòng mình đi, tủ này hết chỗ rồi. Lục Trầm khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói. Anh thấy vẫn còn chỗ trống mà, quần áo của anh cũng chỉ có vài bộ, treo vào vẫn vừa. Phòng anh thì em cũng biết rồi. Chỉ có mỗi cái giường với cái tủ nhỏ xíu, chẳng để được gì cả. Em bảo anh cất quần áo ở đâu đây? Tần Chiêu Chiêu nghe anh nói mà chẳng thể tìm được lý do nào để phản bác. Đồ đạc trong nhà đều là của anh, ngay cả cô cũng đang dùng đồ của anh, làm sao có thể ngăn anh để đồ chung? Và lại, phòng của anh quả thực không có chỗ treo quần áo. Thôi được, cứ để đây đi, đợi lát nữa em sắp xếp giúp anh, giờ anh ra ngoài rửa tay rồi vào ăn cơm đi. Lục Trầm thấy cô cứ muốn đuổi mình ra khỏi phòng nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười nhẹ. Được rồi, chúng ta ăn cơm trước đã. Nói xong, anh xoay người rời đi. Tần Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. May quá, anh ấy không thấy. Nếu không, chắc mình chỉ còn nước tìm lỗ mà chui xuống. Cô vội lấy hai chiếc quy, NLT mới mua cho anh cùng ba chiếc quy, NLT màu hồng của mình giấu ở tầng dưới cùng của tủ quần áo. Đóng cửa tủ lại rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Lục Trầm đến giếng rửa tay bằng xà phòng, sau đó quay lại phòng khách. Vừa bước vào, mùi thơm của thịt sườn xào chua ngọt lan tỏa khắp không gian khiến dạ dày anh càng thêm réo rắt. Từ khi về khu tập thể, anh đã ngửi thấy mùi thơm này, liền đoán ngay là Tần Chiêu Chiêu nấu. Khi nhìn thấy mâm cơm tươm tất bày trên bàn, trong lòng Lục Trầm bỗng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Cuộc sống thế này chính là điều anh đã từng ngưỡng mộ khi nhìn các đồng đội có gia đình bên cạnh. Giờ đây, anh cũng đang được tận hưởng những ngày tháng ấy. Tần Chiêu Chiêu thấy anh cứ đứng ngẩn ra mà không động đũa, liền bước tới, ngồi xuống đối diện, nghiêng đầu nhìn anh. Anh không đói à? Sao cứ đứng nhìn thế? Lục Trầm lúc này mới giật mình, vội ngồi xuống cầm đũa lên, khẽ cười. Ngửi mùi thôi đã thấy ngon rồi. Nói rồi, anh gắp một miếng sườn bỏ vào bát cô. Em vất vả rồi, Tần Chiêu Chiêu thoáng ngẩn người, trong lòng có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông này cũng biết quan tâm đến người khác như vậy sao? Không để bản thân suy nghĩ nhiều, cô cũng gắp một miếng sườn đặt vào bát anh, nhẹ giọng. Anh cũng vất vả rồi, ăn đi, Lục Trầm mím môi cười, cảm thấy lòng tràn đầy niềm vui. Cô đã gắp thức ăn cho anh đưa miếng sườn vào miệng. Vị chua ngọt đậm đà hòa cùng lớp thịt mềm tan khiến đầu lưỡi như được đánh thức. Thịt mềm, không hề bị khô, vị chua ngọt vừa miệng, ngon lắm. Thấy anh thích, Tần Chiêu Chiêu cũng vui, nhưng không biểu lộ rõ như anh, chỉ thản nhiên nói. Anh thích thì ăn nhiều vào, đây đều là phần của anh, nhiệm vụ của anh là phải ăn hết tất cả. Lục Trầm cười tươi, được, anh đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tần Chiêu Chiêu không nhịn được, cũng bật cười theo rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Thấy cô sắp ăn hết miếng sườn trong bát, Lục Trầm liền gắp thêm một miếng có nhiều thịt hơn đặt vào bát cô. Miếng này nhiều thịt hơn, Ăn đi. Tần Chiêu Chiêu nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên. Em tự làm được, anh cứ ăn phần của anh đi. Lục Trầm lắc đầu, vừa ăn vừa nói. Em theo anh nhập ngũ cũng gần một tháng rồi, chưa được ăn món gì ngon cả. Hình như em còn gầy đi so với lúc mới đến. Tần Chiêu Chiêu khựng lại, không ngờ anh lại để ý đến điều này. Người đàn ông này đúng là tinh tế hơn cô nghĩ. Được, em sẽ nhớ lời anh nói. Nếu anh nuốt lời, em không tha cho anh đâu. Lục Trầm bật cười, anh đảm bảo giữ lời. Cả hai cười nói vui vẻ, không khí trên bàn ăn cũng trở nên ấm áp hơn. Tần Chiêu Chiêu ăn hết nửa bát cơm, vài miếng sườn xào chua ngọt và một chén canh nhỏ thì thấy no, liền đặt đũa xuống. Lục Trầm ăn cơm từng miếng lớn nhưng nhai chậm rãi, không hề vội vàng, nhìn rất ngon miệng. Thấy cô dừng lại, anh nhíu mày, em không ăn nữa à? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười giải thích. Em no rồi, cách chương.